mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, đối chiến 6, phía trước ở trong mộng, hắn thấy được Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở cùng nhau. Chẳng những đem Trương Duyệt dị năng phế đi, còn đem nàng thiết thịt sách cốt uy tang thi. Hắn tuy rằng hạ hắn không được nhóm như vậy ngoan thủ, nhưng là phế đi hắn dị năng vẫn là có thể. Đã hiểu hắn về sau trở ra làm ác, ngươi, Lục Tử Phong nghe được tin tức này, tựa như tình thiên phích lịch, dị năng phế đi, kia hắn chẳng phải là giống như phế nhân, cái sự thật này nhường hắn như thế nào có thể nhận hắn. Nhất thời chịu không nổi này đả kích, hai mắt giận trừng mắt Thẩm Nhiên, sau đó chỉ nói một cái, ngươi tự, lại hôn mê bất tỉnh, đem hắn dẫn đi. Thẩm Nhiên thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái. Nói với Lý Húc, là, Lý Húc lên tiếng, lập tức vẫy tay gọi người đi lại đem Lục Tử Phong nâng đi. Song phương đối chiến thời gian kỳ thật cũng không có liên tục bao lâu. Tổng cộng cũng bất quá là hơn một giờ liền kết thúc. Bất quá ở thực lực chân chính trước mặt, lại Lục Tử Phong mang đến nhân, bởi vì dị năng thực lực không ổn định, thể năng cũng không cập đối phương, chết vài trăm người, Thẩm Nhiên bên này mang đến nhân. Cấp bậc cũng không thấp, lại toàn đều cũng có phi thường phong phú thực chiến kinh nghiệm. Cho nên chỉ bị thương 100 nhiều người, tử vong cũng không có. Hơn nữa đương thời chỉ cần có nhân nhất bị thương, liền lập tức triệt đến sau hoãn đội đi kịp thời trị liệu. Liền cái trọng thương nhân viên đều không có. Này đã chết nhân, Thẩm Nhiên làm cho người ta đem bọn họ thi thể thiêu. Cho cốt chôn ở phụ cận trên núi. Cùng tồn tại cái mộ, còn sống bị thương nhân, khiến cho nhân mang theo mang về trị liệu, về phần thị bên kia căn cứ, Lục Nhất Minh cùng Hạ Nguyên đã mang theo nhân đi qua tiếp thu. Lâm Sở Sở làm sao bây giờ, chờ hắn đem sở hữu chỉnh tình đều xử lý tốt sao? Trương Duyệt hướng hắn mở miệng hỏi. Thẩm Nhiên suy nghĩ một chút. Trả lời, mặc kệ nàng, dù sao bất quá là một cái nữ nhân đã. Phiên không dậy nổi cái gì sóng to, không có Lục Tử Phong cùng căn cứ bảo hộ, nàng một người cũng sống không được bao lâu. Trương Duyệt giống như suy xét một hồi. Gật gật đầu, người đối, chúng ta đây trở về đi, một hồi cho rằng hội đánh thật lâu. Thực kịch liệt chiến đấu, cứ như vậy kết thúc, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đem nơi này tang thi thanh lý hoàn sau. Liền mai phục tại nơi này. Kết quả chỉ nửa ngày thời gian liền hoàn thắng dẹp đường hồi căn cứ. Thị căn cứ bên kia, Lục Nhất Minh cùng Hạ Nguyên mang theo nhân đến thời điểm. Tiếp nhận căn cứ phi thường thuận lợi, chẳng những không cần lại đánh một hồi, còn bị căn cứ khai căn cứ đại môn, nhiệt liệt hoan nghênh đi vào. Nguyên lai ở Hoàng Siêu còn tại vị thời điểm, nơi này còn có mấy cái đội trưởng cũng không phải thực phục hắn. Chẳng qua không chịu nổi Hoàng Siêu quân hàm cao, không có biện pháp thôi. Sau này ở Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đoạt vị thời điểm, coi trọng bọn họ một phần thế lực tưởng mượn sức bọn họ. Bọn họ cự tuyệt sau liền bị giam giữ lên. Sau này ở Lục Tử Phong sau khi xong chuyện, bọn họ suy nghĩ một chút, vì thế giả ý phục tùng bọn họ, kỳ thật là muốn ngày nào đó tìm cơ hội xin giúp đỡ khác căn cứ. Đem căn cứ lại đoạt lại, tiếp nghe nói Thẩm Nhiên muốn cùng Lục Tử Phong khai chiến. Bọn họ liền biết cơ hội tới, nhưng lại đến nhanh như vậy. Lục Tử Phong tưởng đem căn cứ nóng vũ khí khai ra đi đối chiến. Đáng tiếc không có người hội khai xe tăng cùng chiến đấu cơ. Vì thế tìm tới bọn họ cự tuyệt, bọn họ còn lo lắng Lục Tử Phong sẽ đem ngăn chặn thương cùng NNN mang đi. Vì thế suốt đêm mang theo nhất chúng bộ hạ khẩu súng linh kiện toàn bộ tá rớt. Còn cầm đạn cũng giấu đi, thậm chí còn vỗ nhất hơn phân nửa căn cứ thành viên cự tuyệt tham dự trận chiến đấu này. Đương thời Lục Tử Phong đã biết việc này, khí phải chết, hận không thể một phen hỏa thiêu đã chết bọn họ vài cái. Bất quá kia vài cái đội trưởng thực lực cũng không thấp, ở căn cứ uy vọng cũng rất cao. Lại vỗ nhiều người như vậy, không CV by Lovely Day không? Hết chương.